Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không vấn đề gì. Lăng Thiếu Tuấn đột ngột quay lại nhìn thẳng Sán Sán. Cô bị ảo giác à? Sán Sán khó hiểu nhìn Lăng Thiếu Tuấn, rụi rụi mắt. Anh ấy đang cười ư? Lăng Thiếu Tuấn đang cười. Sán Sán nhìn anh đăm đăm, lâu lắm mới định thần được nét tươi cười trên khuôn mặt anh. Điềm tĩnh, dịu dàng, cứ như chẳng xảy ra việc gì. Nhưng mà tại sao lại có cảm giác khó chịu? Không vấn đề gì, người ta ai cũng có sai lầm. Lạc Thiếu Tuấn bước tới, vỗ nhẹ vai Sán Sán, nụ cười nhếch mép ở đó. Nhưng mà em... Anh nói không vấn đề gì, em bận tâm gì nữa chứ? Chuyện làm ăn là chuyện lâu dài. Đây là công sức mấy tháng trời của mọi người. Sán Sán không kìm được kêu lên. Lạc Thiếu Tuấn bình thản, tiếp tục mỉm cười. Yên tâm đi, mọi người không trách em đâu. Còn thì thường cả quý... Một năm có 4 quý thưởng, chút tiền đó mọi người không bận tâm đâu mà. Anh thế nào cũng nói được... Bỗng nhiên Sán Sán cao giọng các lời Lạc Thiếu Tuấn. Mọi người vất vả đã lâu, chỉ vì bản kế hoạch không được gửi mà mọi nỗ lực đều đổ xuống sông xuống biển, sao họ có thể không bận tâm chứ ạ? Sán Sán nhớ đến vẻ mặt của Ôn Nhu, cô không nén được sự khó chịu. Lạc Thiếu Tuấn bị Sán Sán to tiếng cắt lời, sững ra trong giây lát, nét cười trên khuôn mặt anh trở nên kỳ lạ. Vậy em bảo phải làm gì? Sán Sán bị anh nhìn đến phát hoảng, trấn tĩnh trong lòng mới nói được. Em yêu cầu phải điều tra chuyện để chuyện này. Nếu đúng là do sai lầm của em xin lỗi. Sau này em tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Cô nói xong, cả căn phòng rộng lớn im ắng. Hai người nhìn nhau, nhìn thẳng mắt nhau. Không khí tưởng chừng cô đặc. Lạc Thiếu Tuấn đột nhiên sáng mắt lên, rồi anh cười, giơ tay vỗ đầu Sán Sán. Được rồi, em đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy. Bụp một cái, tay anh bị vứt xuống, mu bàn tay trắng trẻo hiện rõ vết đỏ. Nụ cười đóng băng trên mặt. Anh không hề tin em. Sán Sán đứng đó, cứ cỏ nhìn thẳng Lạc Thiếu Tuấn. Thực ra anh rất giận dữ đúng không? Thực ra anh rất ghét em đúng không? Nụ cười đóng băng trên môi biến mất. Lần đầu tiên Sán Sán nhận ra, lúc Lạc Thiếu Tuấn không cười, trông anh rất lạnh lùng. Ánh mắt sau cặp gọng kính kia, bắn ra tia nhìn lạnh lùng khôn tả. Em xin anh đừng cười nữa, cười như thế, chẳng nhẽ anh không mệt đâu. Cô nói xong câu này, quay đầu bước đi, để lại một mình Lạc Thiếu Tuấn đứng đó, trơ trọi. Ra khỏi cửa phòng Lạc Thiếu Tuấn, Sán Sán đi như bay, xông thẳng về phòng làm việc. Suốt đường đi, mọi người dừng tay nhìn cô, có ánh mắt lãnh đạm bàng quang, có người xì xầm bình phẩm, nhưng chẳng ai nói với cô một lời. Cô im lặng đi về chỗ ngồi của mình, thu dọn đồ đạc. Chiều đã nõa nói, làm việc mà không vui đừng làm, bây giờ cô rất không vui. Sán Sán, đang thu dọn, cô bỗng nghe tiếng Ngô Hiểu Phi. Tổng giám đốc làm khó cậu à? Sán Sán không trả lời, chăm chú thu đồ đạc của mình. Sao không đuổi việc cậu đấy chứ? Ngô Hiểu Phi cố tình hạ giọng để vẻ kinh ngạc, rồi dì dầm nói, bọn họ cũng quá đáng, không làm cho rõ ràng để người ta oan uổng. Sao cậu biết tớ oan? Sán Sán dừng tay nhìn thẳng Ngô Hiểu Phi. Ngô Hiểu Phi nhận ra mình lỡ lời, quay đầu phẩy tay về chỗ làm. Cậu biết người đó là ai đúng không? Cậu nói đi. Bé mồm đi. Ngô Hiểu Phi kéo kéo tay áo Sán Sán, cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, hạ giọng. Tớ bảo cho cậu biết, cậu đừng nói là tớ nói ra đấy. Tớ chỉ muốn biết sự thực, không muốn làm liên lụy cậu. Ngô Hiểu Phi trầm ngâm giáo giác nhìn, là cô ta. Sán Sán theo ánh mắt của Ngô Hiểu Phi, nhất thời đụng phải cái nhìn sắc lạnh. Từ Hà lạnh lùng nhìn cô, cái nhìn cười cợt. Là cô ấy à? Sán Sán nuốt khan, cô với bọn họ biết nhau được bao lâu chứ, không thù không oán, đến nói còn chưa được mấy câu, vì sao cô ấy lại muốn hãm hại cô? Ngô Hiểu Phi tiếp tục hạ giọng, tớ chỉ nghe Tiểu Chu ở phòng kế hoạch nói lại, hôm qua là cô ấy cầm cái sấp giấy tờ đến phòng kế hoạch. Không biết làm thế nào đến hôm nay, hóa ra là cậu không gửi. Sán Sán càng nghe càng mù mờ. Cô ấy làm như thế để làm gì? Là vì tổng giám đốc. Lạc Thiếu Tuấn, Sán Sán khó hiểu. Vì gì liên quan tới tổng giám đốc cơ? Tớ không biết. Ngô Hiểu Phi chú môi. Người con gái ấy là kẻ điên. Cô ấy vừa vào công ty mê mệt tổng giám đốc, còn cố tình mấy lượt rồi đều bị tổng giám đốc cự tuyệt. Cho nên cô ấy đặc biệt thù ghét bất cứ người phụ nữ liên quan tới tổng giám đốc. Nghe nói cô ấy còn nhiều lần gọi điện thoại quấy nhiễu nữ trợ lý của tổng giám đốc. Khi cô trợ lý Phương lần trước làm được nửa tháng phải bỏ việc đấy. Nhưng việc này sao cậu biết? Ngô Hiểu Phi chần chừ nhìn Sán Sán. Cậu là người gì vậy? Công ty này việc gì chưa xảy ra thì tớ cũng đã biết được rồi. Sán Sán cuối cùng biết sợ. Nếu trước vì bị oan cô cảm thấy phẫn nộ, đến bây giờ sự phẫn nộ chuyển thành thương cảm, thậm chí có phần cảm thông với cô gái vì ghen mà hằn học. Tình yêu nói thẳng ra là thứ đáng sợ. Trước thì không dò được tâm tư Lạc Thiếu Tuấn, giờ lại thêm Tử Hà ghen tức đố kỵ. Ở công ty này cô có thể trụ lại được chứ? Đúng là an toàn nhất chỉ có ở nhà thôi. Giản Giản lau mồ hôi, mau chóng thu dọn đồ đạc, ôm túi chuẩn bị đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net